Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Chuyện vui chính là hai cháu ngoại của bọn họ đang sống rất tốt. Chuyện đau khổ chính là bọn họ không có cơ hội tận mắt nhìn hai đứa cháu trưởng thành. Thậm chí ngay cả ảnh và video bọn chúng trưởng thành cũng không có, chỉ sợ người nào đó phát hiện ra cái gì. Bọn họ muốn gặp hai đứa cháu ngoại thì cũng phải để con rể bảo máy bay dừng ở Tần Thành, bọn họ mới có thể nhìn thấy. Hạ Duy Phi không ngốc, bởi vì vé máy bay là do anh đặt, biết rõ hành trình của chuyến bay này tuyệt đối sẽ không dừng ở Tần Thành. Để ông bà ngoại ngồi chung máy bay đều là ba cố ý tạo ra. Nghĩ tới đây, viền mắt Hạ Duy Phi đột nhiên cay cay, suýt chút nữa muốn khóc. Máy bay bắt đầu khởi hành lại, Hạ Duy Phi lấy cớ đưa Hạ Duy Úc đi vệ sinh, đưa Hạ Duy Úc đến phòng rửa tay. Thần Thu Dương và Lạc Minh Mị cũng đúng lúc đến gần WC, nhìn thấy bọn họ bước vào cũng đi vào theo. Thần Thu Dương: người bạn nhỏ cần giúp một tay không? Hạ Duy Úc không chờ Thần Thu Dương nói xong đã nhào vào lòng ông, nhỏ giọng gọi: ông ngoại, bà ngoại. Mắt Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị nhất thời ẩm ướt. Lạc Minh Mị ôm lấy Hạ Duy Phi: bảo bối, ông bà ngoại rất nhớ các con. Nếu không phải sợ có người quấy rầy đến cuộc sống của hai đứa, bà và ông ngoại chắc chắn sẽ tìm hai đứa. Ông bà ngoại, con và Úc Úc cùng với cha mẹ sống rất tốt, chúng con cũng có thể thường xuyên về thăm ông bà. Được được được, ông bà ngoại sẽ chăm sóc mình thật tốt, nhất định đợi đến khi không còn ai để ấy đi các con nữa, sẽ đến cùng ở với các con. Các con đừng quên ông bà ngoại nha. Lạc Minh Mị nghẹn ngào nói: sẽ không ạ, nhà mới của bọn con đã sắp xếp phòng cho ông bà ngoại, ông bà ngoại nhất định phải chờ bọn con. Tần Thu Dương cố nén nước mắt: đừng khóc, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, đừng có khóc, nói một chút đi, đừng để đến lúc trở về lại hối hận vì chẳng nói được mấy câu, không được nhìn kỹ hai cháu ngoại. Lạc Minh Mị nghẹn ngào đáp một tiếng. Tuổi của bà đã càng ngày càng muốn có con cháu ở gần, bà làm mộng cũng muốn. Nhưng thân thế của Hạ Duy Phi là một vết thương quá lớn, bọn họ không thể để vết thương này càng ngày càng sâu được. Nếu có cách xử lý khác, con rể cũng sẽ không chọn cách cả gia đình giả chết để rời khỏi Tần Thành và tầm mắt của mọi người. Vì vậy, là cái gì đi nữa thì ông bà bạn già này cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. Hạ Duy Phi cố nén tâm trạng đang nhộn nhạo hỏi: ông bà đi gặp ba mẹ sao? Ông bà đi du lịch 3 ngày trước, sau đó sẽ đi gặp ba mẹ con. Mấy năm qua, ông bà thường xuyên gặp ba mẹ sao? Hàng năm có thể gặp 2 lần, mỗi lần thì từ 3 đến 5 ngày. Lạc Minh Mị nói. Trước đây con gái của bọn họ chưa lập gia đình, bọn họ thường ra ngoài chơi mấy tháng nhưng chẳng cảm thấy có vấn đề. Nhưng từ sau khi Duyệt Duyệt lập gia đình, bọn họ liền lo lắng. Cũng may Duyệt Duyệt không gả sai người, nhân phẩm, phong thái, phong hoa của con rể đều rất tốt, điều này làm cho bọn họ cũng có chút vui vẻ trong đau khổ. Lúc Hạ Duy Phi ôm Hạ Duy Úc trở về, Lý Nguyên đang muốn đứng lên đi tìm bọn họ, thấy hai người trở về, đến gần thì phát hiện vành mắt của hai người đã đỏ lên. Lý Nguyên: các cậu say máy bay quá rồi đấy, bây giờ thoải mái chút nào chưa? Vừa lẽ nhìn thấy có người hỏi, uống xong một viên thuốc thì ngủ đi, ngủ thẳng đến khi xuống máy bay thì thôi. Hạ Duy Phi lắc đầu, ôm Hạ Duy Úc ngồi vào vị trí nhắm mắt lại. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ nhìn nhau: như vậy thực sự không sao chứ? Lê Thanh Ngạ: sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc máy bay hạ xuống đã là xế chiều, Hạ Duy Phi dẫn ba người lên xe đến khách sạn, tâm trạng đã ổn định lại. Hạ Duy Úc còn hơi khó chịu, nằm nhòi trong lồng ngực của Hạ Duy Phi không nhúc nhích. Tài xế nhìn thấy hành khách toàn là trẻ con thì cậy nói: ba mẹ các con đúng là thoải mái nha, cũng dám để cho các con đi ra ngoài. Dù sao cũng phải buông tay, buông sớm một chút thì tốt hơn. Hạ Duy Phi nhàn nhạt nói. Tài xế cười ha hả đáp một tiếng, khởi động xe. Dọc đường đi, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên không ngừng hỏi tài xế về nơi có phong cảnh đẹp và đồ ăn ngon. Sau khi đến khách sạn cũng gần như là hiểu rõ thành phố này. Sau khi xác nhận xong ở quầy tiếp tân, người phục vụ dẫn bọn họ lên phòng, hành lý thì do nhân viên khách sạn đưa lên. Bốn người chờ phục vụ dậy đi để ngồi phịch trên ghế salon. Hạ Duy Phi chậm rãi xoay người, Hạ Duy Úc cũng chậm rãi xoay người theo, sau đó tiếp tục giang hai chân hai tay nằm trên ghế salon. Lê Thanh Ngạ nghỉ ngơi mấy phút liền bò lên đi xem hai phòng ngủ. Oa, lại còn có cả nhà bếp, Duy Phi, Lý Đại Đầu, Tiểu Khả Ái, các cậu đến mau xem này. Lê Nguyên: có nhà bếp để làm cái gì, cậu cũng đâu nấu cơm. Ai nói mình không nấu cơm, buổi tối sẽ làm đồ ăn khuya cho các cậu, bảo đảm các cậu có thể nuốt cả lưỡi của mình luôn. Mình không dám ăn đồ ăn của cậu nấu đâu, cậu vẫn là nhận thần thông của cậu đi, bà cô à. Hạ Duy Phi: trước khi nói đến chuyện ăn khuya, thì có thể quyết định đi ăn cơm tối ở đâu không? Tài xế kia nói, Tân Thành là thành phố ven biển, chúng ta đi ăn hải sản có được không? Bình thường sau 11 giờ đêm, hải sản mới được đưa vào nhà hàng khách sạn, sau 11 giờ ăn là tốt nhất. Lê Thanh Ngạ: thế ăn cơm tối ở đây sao? Lý Nguyên: mình còn không có cơ hội ăn cơm ở khách sạn tốt như thế này đâu, trước tiên cứ ăn ở chỗ này trước đã. Mình đồng ý ăn cơm tối ở đây, như vậy cũng có thời gian nghỉ ngơi và quyết định nội dung của ngày mai. 8 giờ tối, ngồi thuyền ngắm cảnh đêm Tân Thành, 10 giờ bảo tài xế đưa chúng ta đến quầy bán hải sản nổi tiếng. Lê Thanh Ngạ: không đi nhà hàng hải sản sao? Hạ Duy Phi: đến quầy bán hàng sẽ phù hợp với chúng ta hơn. Lý Nguyên: mình đồng ý. Hạ Duy Úc: em cũng đồng ý. Hạ Duy Phi sợ đầu đứa bé: có thể tự tắm rửa không? Có thể ạ. Vậy em đi tắm trước đi, đừng đóng kín cửa phòng tắm. Ừ. Hạ Duy Úc chạy vào phòng ngủ chính, lấy bộ quần áo ngủ từ trong vali vào phòng tắm. Lê Thanh Ngạ cũng đi rửa mặt. Lý Nguyên thì lại vò đầu bứt tai, chọn ảnh hôm nay mình chụp được cho vào trong laptop, lọc từng người một. Động tác chọn của cậu ngừng lại, vẻ mặt như đưa đám hỏi. Duy Phi, nếu như mình không thi được trường của cậu và người đàn ông và bị trí thương học thì làm sao? Kết quả còn chưa có mà, sao cậu biết mình không thi đỗ chứ? Bắt người ít học kiến thức của 3 năm trong vòng 2 tháng, tỷ lệ thành công này rất là thấp đấy. Không nhất định, thời kỳ trung học vẫn còn có thể có đột phá, trung học phổ thông còn có thể giúp học trong 2 tháng, cũng có thể thi được vào đại học tốt mà. Lý Nguyên đần độn cười, ôm chặt lấy Hạ Duy Phi. Duy Phi, để mình hôn cậu một cái nào, đi cùng với cậu, đúng là được cổ vũ. Hạ Duy Phi không ngờ Lý Nguyên sẽ quay lại ôm anh, ngay cả thời gian trốn cũng không có. Chết tiệt, không cẩn thận bị nhìn thấy bắn ra 4 phía rồi này. Lê Thanh Ngạ ở một bên hét, một bên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Hạ Duy Phi nghe thấy tiếng nói, lờ một cái, đá Lý Nguyên thối hắc ra ngoài. Lý Nguyên gào lên nhảy ra. Lê Thanh Ngạ tặc lưỡi cười hề hề chạy tới, đưa ảnh trong điện thoại di động cho bọn họ xem. Chật chật chật, hai soái ca, sau này lúc các cậu ôm nhau, cảm phiền nói trước một tiếng, mình sợ trái tim lão phu không chịu nổi. Hạ Duy Phi nhịn hớt qua. Gửi cho mình đi, mình biên tập lại để ngày mai đăng. Lý Nguyên suýt chút nữa phun máu. Có thể thương lượng một chút không, anh bạn tốt? Hạ Duy Phi, Lê Thanh Ngạ: không thể. Bốn gương mặt trắng trẻo non nớt đến phòng ăn cơm của khách sạn, sau đó sẽ đi ăn vặt. Ba lớn và một bé tham ăn, bé nhỏ ăn 10 món, càn quét bằng tốc độ ánh sáng. Sau bữa cơm còn quất hai bàn đồ ăn ngọt, dạ, quả thực là giải quyết tất cả cơm thừa, đồ ăn cạnh bã. Hạ Duy Phi ăn xong, cảm giác choáng váng quen thuộc lại xuất hiện, sắc mặt anh hơi thay đổi, cố gắng đè nén cảm giác đó xuống. Khoảng thời gian này, cái cảm giác này càng ngày càng nhiều. Trước đây anh biết ba và mẹ không nói thật với anh, nhưng không nghĩ tới cái cảm giác đó lại có thể kéo dài trong một khoảng gian dài như vậy. Xem ra sau khi đi du lịch xong phải nói rõ với ba mới được. Lúc 7:30, ba người tài xế của khách sạn đưa bọn họ đến bến tàu gần đấy. Trên bến tàu đã đầy ắp người. Lý Nguyên xông tới xếp hàng, trên 5 phút đồng hồ mới chen vào được bộ 4 vé. Hạ Duy Phi đứng cách đó không xa chụp ảnh. Ở đây có rất nhiều người, Hạ Duy Phi chỉ có thể bảo đứa trẻ ôm lấy chân của anh hoặc vạt áo của mình. Lê Thanh Ngạ đứng một bên với đứa bé, đề phòng người khác ôm đứa bé đi. Đứa bé cũng đã quen như vậy, ngoan ngoãn nắm vạt áo Hạ Duy Phi, nhìn anh chụp ảnh. Một lát sau, Hạ Duy Phi quay máy ảnh về phía cậu. Úc Úc, xem vào đây. Hạ Duy Úc lập tức nở nụ cười. Hạ Duy Phi chụp lại nét cười của đứa trẻ. Lan Thần, tiện thì chụp cho mình một tấm đi. Hạ Duy Phi cười nói. Có cậu rồi. Ai ra, có thể có chút thành ý được không? Không thể. Lý Nguyên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Các đồng chí, lên thuyền thôi. Bốn người theo đoàn người lên thuyền. Sau khi lên thuyền xong, cũng không cảm thấy chen chúc lắm. Bốn người chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt. Lý Nguyên cầm camera bắt đầu chụp ảnh và quay video. Hạ Duy Phi thì cầm một chiếc máy ảnh khác để quay cảnh chụp du lịch. Lý Nguyên vẫn chưa có thời gian để học kỹ thuật chụp ảnh nên chỉ có thể chụp bằng cảm giác. Có rất nhiều chỗ thiếu sót. Lúc bình thường, ảnh trên tài khoản và blog đều do anh chụp. Hạ Duy Phi chụp từng góc độ của Hạ Duy Úc, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên. Còn Lý Nguyên thì lại chụp hình Hạ Duy Phi. Người 360 độ không góc chết như Hạ Duy Phi, tùy tiện chụp ảnh cũng đã đẹp lắm rồi. Kỹ thuật tệ thì cũng chụp ra được một tấm hình đẹp. Người trên thuyền cũng hoặc là trực tiếp hoặc là len nén chụp Hạ Duy Phi. Nhưng khi nhìn thấy mặt của Hạ Duy Úc, mọi người lại càng chụp điên cuồng. Dù hai người đã đeo khẩu trang che khuất nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của bọn họ đều rất xuất chúng. Hạ Duy Phi đã nghĩ đến chuyện này, bởi vậy lúc lên thuyền luôn cầm máy ảnh để che mặt, nên cũng không có mấy người có thể chụp được mặt thật của anh. Khi mấy người kia không còn chụp nữa, Hạ Duy Phi mới nói: "Em trai tôi còn nhỏ, hy vọng mọi người chụp ảnh sẽ không truyền ra ngoài, cảm ơn các vị." Mọi người thấy thiếu niên kia không tự chủ được mà gật đầu. Hạ Duy Phi cười với bọn họ. Khi bọn họ phản ứng lại, bắt đầu cầm camera tiếp tục chụp. Hai tiếng trên thuyền chạy hết tốc độ thì chỉ cần 40 phút là xong. Nhưng vì muốn du khách có thể chụp ảnh nên đi rất chậm. Trên đường đi có hai hàng suối phun hội động đèn lồng, mỗi đoạn dài 10 phút, rất rực rỡ. Tài xế giới thiệu phong cảnh cũng nói tới điểm này: "Phong cảnh nhỏ cũng rất đẹp, có thể nhận ra được đây là một con đường cảnh đêm. Dù là ánh đèn, tạo hình hay phong cảnh nhỏ cũng có thể đi một vòng. 2 giờ đi cũng chụp được không ít tấm ảnh và tư liệu sống." Sau khi bọn họ xuống thuyền, tài xế liền đưa bọn họ đến quầy bán hàng khá nổi tiếng. Mặc dù nói là ở gian hàng nhưng vẫn có phòng khách. Lúc bọn họ đang ngắm cảnh đêm, tài xế ở đó đã gọi điện thoại đặt phòng cho bọn họ trước. 4 người bước vào phòng khách. Lý Nguyên nói: "Chơi như thế này thật là thoải mái, rất thoải mái nha, có thể đi nhiều nơi mà không biết mệt." Lê Thanh Ngạ: "Trước đây chúng ta đều bị ba mẹ kéo đi du lịch, quan niệm đi du lịch của người lớn không giống với người trẻ tuổi như chúng ta, sẽ tranh luận về vấn đề ngắm cảnh và tiền bạc mất nửa ngày. Có điều nói thật, sau khi đi du lịch với Duy Phi, mình sẽ không muốn đi du lịch với người khác nữa." "Mình cũng cảm thấy như vậy." Hạ Duy Phi thả sữa vào một ly nước ấm để cho Hạ Duy Úc uống. "Đi du lịch thêm mấy lần thì sẽ biết cách thôi, đều là kinh nghiệm được tích lũy." "Nam Thần, ba cậu thường đưa mọi người đi du lịch sao?" "Trước đây bận rộn công việc, không đi nhiều. Mấy năm nay công việc của ba cũng thoải mái hơn một chút, nên khoảng nửa tháng sẽ đi một lần." "Oa, thế sau này cậu có thể bảo ba cậu đưa bọn mình đi cùng được không? Quả thực có cảm giác đặc biệt nào không nhỉ? Cậu đẹp, thành tích tốt đã rất bất công rồi. Mấu chốt là cậu còn có một gia thế, ba tốt, mẹ tốt, em trai ngoan. Nam Thần, có phải kiếp trước cậu cứu cả dải ngân hà không? Sao chuyện tốt gì cũng chui vào cậu hết vậy?" "Mình còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng lại bị mấy cậu phát hiện ra rồi." Hạ Duy Phi trợn mắt nhìn. Lý Nguyên kêu lên: "Anh cả à, anh đừng có phóng điện nữa, mình không có thị trường, cho học sinh kém và người nghèo một con đường sống đi." Mấy người cười đùa vui vẻ, nói chuyện, rồi ăn hải sản. Hạ Duy Úc cũng thỉnh thoảng nói vài câu. Ngoại trừ mấy món hải sản khó bóc thì để Hạ Duy Phi, Lý Nguyên, Lê Thanh Ngạ giúp, còn lại thì cậu tự mình xử lý. Đứa bé đáng yêu tự lập như vậy khiến cho người ta cực kỳ yêu thích. Hơn nữa cách cư xử trên bàn ăn của đứa bé cũng vô cùng tốt, có thể thấy được cậu được dạy dỗ rất tốt. Ăn xong, tài xế đưa bọn họ trở về khách sạn. Về khách sạn, mấy người sửa mặt xong liền bắt đầu xử lý đoạn văn và tư liệu sống để ngày mai đăng. Hạ Duy Úc lại tự mình đi tắm rửa đánh răng, sau đó bỏ lên giường ngủ. Hạ Duy Phi: "Chờ tài khoản và blog của chúng ta mở 1 tuần là có thể tự đăng sản phẩm của chúng ta rồi. Hơn 2 tháng du lịch, ngoại trừ thưởng thức phong cảnh, cũng cần phải nghĩ nhiều hơn một chút, làm xong kế hoạch của chúng ta." "Vừa chơi vừa kiếm tiền sao? Mình không có ý kiến." Lý Nguyên hưng phấn nói. "Mình cũng không có ý kiến gì." Lê Thanh Ngạ cũng rất kích động. "Chúng ta chẳng những có sự nghiệp của mình, còn có thể vừa chơi vừa làm việc. Mình không có ý kiến gì về chuyện này cả. Nếu như chúng mình cố gắng nỗ lực thì học phí và tiền sinh hoạt của chúng ta đều có thể tự kiếm. Lý đại đầu, lần này cậu biết tại sao Duy Phi lại muốn cậu học chung trường với bọn mình chưa? Nếu như cậu học ở trường khác thì làm sao chúng ta có thể bàn bạc với nhau được đây?" Lý Nguyên nhất thời yên lặng. Mình sai rồi, mình không nghĩ tới chuyện này. Sớm biết như vậy, mình đã ngủ ít đi một chút, đọc sách nhiều hơn một chút." "Thì cũng đã thi xong rồi, cậu không cần lo lắng chuyện này nữa." Hạ Duy Phi xem ảnh đã sửa. "Các cậu nhìn đi, nếu như không có vấn đề gì thì có thể đăng lên." Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên lại gần. Lê Thanh Ngạ cười nói. Nam thần, dưới sự bồi dưỡng của mình, cậu càng ngày càng hụ nha. Có một hụ nữ mỗi ngày đều lắc lư bên cạnh mình, không học một ít thì quá là lãng phí mà. Kha kha kha, nói đúng. Nếu như cậu đã có thể chấp nhận thì mình sẽ gửi tất cả tư liệu tiểu thuyết đa mỹ trong điện thoại của mình. Bên trong có không ít những cảnh ấy ấy đâu. Cậu... Trời ạ, chuyện nam nữ cậu có thể rụt rè một chút được không? Một nam một nữ, đừng có thể thờ ơ là cái chuyện xx đấy được hay không? Muốn chia sẻ đồ tốt không được sao? Mình đang cố gắng bẻ cong nam thần. Nếu không sau này sẽ tiện nghi cho người phụ nữ nào thì sao? Lệ ngược sao? Cậu chắc chắn cậu sẽ chơi cái trò đó chứ? Chết tiệt, Lý đại đầu, cậu muốn chết hả? Sao lại không có ngực chứ? Cũng được 34A đó. 34A sao? Cậu không cảm thấy ngại khi nói ngực của cậu sao? Lý Mỹ Mỹ nấp bọn tớ đã 36C đấy. Phiền, cậu nhìn thân hình của cậu ấy trước đi. Cậu ấy là 130 cân đấy, còn mình chỉ có 84 cân thôi, có thể so sánh được không? Không thể so sánh, không có nghĩa là cậu có ngực. Lý Nguyên nói cực kỳ vui vẻ. Cút đi! Lý Nguyên còn muốn nói cái gì nữa, nhưng bị Hạ Duy Phi đạp một đạp. Duy Phi, cậu đạp mình làm cái gì? Đừng nói mấy thứ này trước mặt con gái. Tomboy cũng đâu phải người ngoài. Cậu ấy cũng là con gái. Nghe Thanh Ngạ cười híp mắt. Nam thần, đến hôn một cái nào, Lý đại đầu. Sau này cậu mà còn chọc mình sẽ nói với Hạ Duy Phi, bảo cậu ấy trừng trị cậu. Chật chật chật, người có chỗ dựa đúng là khác đi. Quên đi, mình đi tắm rồi ngủ đây. Các cậu cứ cố gắng xem đám tiểu thuyết gay đó đi. Lý Nguyên nói rồi đi về phòng ngủ chính. Hạ Duy Phi kiểm tra lại bản thảo, xác định không có vấn đề gì mới đăng lên. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Tốt nhất là buổi tối cậu khóa trái cửa phòng vào. Tại sao? Khách sạn không an toàn à? Để phòng ngừa. Lê Thanh Ngạ gật đầu, nhìn Hạ Duy Phi đóng cửa phòng, cũng trở về phòng mình. Bốn người ở Tân Thành trên 5 ngày, chưa tất cả mọi chỗ của Tân Thành rồi mới đi. Bốn người đều không bôi kem chống nắng, một hai lần đi quanh bờ biển đã bị nướng thành đen thôi. Đặc biệt là người bạn nhỏ có làn da mỏng như Hạ Duy Úc bị đen thành một viên than. Ngoại trừ răng và trọng mắt trắng, còn lại tất cả đều đen, vừa khôi hài vừa đáng yêu. Ngày thứ 6, bốn người chỉ ở trong khách sạn, nói rất êm tai là nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng kỳ thực là đang căng thẳng xem kết quả thi. Đến lúc sắp có kết quả, căn bản sẽ không có tâm trạng đi chơi. Còn Hạ Duy Phi lẽ như không cảm nhận được gì, kết quả đối với anh mà nói cũng không ảnh hưởng lớn. Anh đã được nhận vào học, thi chỉ là một thủ tục mà thôi. Nhưng thời điểm như thế này cũng không thể bày ra vẻ mặt quá thả lỏng, sợ ánh mắt hai người kia sẽ đâm chết mình mất. Vì thế, trong lúc Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên đang lo lắng, anh liền dẫn Hạ Duy Úc đi mua vật dụng và quần áo mà đứa trẻ thường dùng. Đứa trẻ khác với anh, từ lúc bé đã được ra đời, được chiều chuộng, được một đám người nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương, luôn được dùng độ tốt nhất, thoải mái nhất. Mấy đồ dùng và quần áo mà đứa bé hay mặc rất khó mua ở đây. Nhân hai ngày rảnh rỗi, vừa vặn có thể đưa đứa bé đi mua một chút đồ. Hai người đi ra ngoài vẫn đeo khẩu trang. Hạ Duy Phi nắm tay đứa trẻ, bước vào cửa hàng xa xỉ nhất ở Tân Thành. Một lớn một nhỏ xuất hiện tự nhiên sẽ gây chú ý cho người khác. Nhưng nhân viên bán hàng trong cửa hàng xa xỉ đã nhìn thấy nhiều người có tiền, cũng chưa hề đặt chú ý lên hai người bọn họ. Chỉ khi bọn họ bước vào cửa hàng, nhân viên mới hưng phấn. Hạ Duy Úc tự lựa chọn đồ cho mình, rất có chủ kiến, giống như một ông cụ non vậy, khiến các nhân viên trong cửa hàng cảm thấy cưng không chịu nổi. Đi dạo cả một buổi sáng, mua được sữa tắm, dầu gội đầu, dầu thơm, giày cho đứa bé, tất cả đều được đóng gói trực tiếp gửi đến thành phố bọn họ sắp đi đến. Còn áo ngủ, quần áo và áo khoác mới thì mua mang về khách sạn. Hạ Duy Phi đưa bé trở về khách sạn, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên vẫn trong tình trạng không muốn sống. Hạ Duy Phi: Các cậu có thể đừng khoa trương như vậy được không? Duy Phi, mình rất là lo lắng nha, cảm giác cuộc sống thật là khó khăn. Lê Thanh Ngạ ở bên cạnh không nhịn được mà mắng: Đều tại cậu đấy, vốn dĩ mình không căng thẳng đâu, bây giờ lại bị cậu lây nhiễm, khiến cho mình còn căng thẳng hơn cả cậu. Trước đây cậu mà đọc nhiều sách thì sẽ giống như bây giờ sao? Tức chết mình mà. Mình cũng không muốn như vậy đâu, bây giờ mình đã hối hận đến mức tím cả ruột rồi, nhưng vô dụng. Biết hối hận thì lúc thi cũng đâu có tăng lên được điểm nào. Biết vậy mà cậu còn căng thẳng làm gì? Lê Thanh Ngạ suýt chút nữa muốn đánh chết tên kia. Hạ Duy Phi: Các cậu có thể có chút tiền đồ không? Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao? Đạo lý thì mình hiểu, nhưng mình vẫn căng thẳng. Vậy thì đi tìm mấy bộ phim kinh dị, phóng sự nhà tang lễ để mà xem cũng được. Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên chăm miệng một lời hỏi. tại sao lại xem phim tài liệu nhà tang lễ? Để các cậu cảm nhận được sự tuyệt vời khi còn sống. Lê Thanh Ngạ, Lý Nguyên nghe hình như cũng rất có lý. Mấy người gọi thức ăn đưa lên phòng. Ăn xong, ba người liền bật TV của khách sạn, kết nối với laptop, bắt đầu xem phim kinh dị. Đứa trẻ cũng dựa vào ngực của Hạ Di Phi xem cùng, nhìn thấy đoạn kinh dị thì sẽ dùng tay nhỏ chăm mắt lại hoặc là vùi đầu vào trong lòng Hạ Di Phi. Phần lớn tâm tư của Hạ Di Phi đều đặt trên người đứa bé nên cũng không có sợ. Còn toàn bộ tâm tư của Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên thì đều đặt vào bộ phim. Tất cả đều bị sợ đến gào thét hết lên. Lý Nguyên: Rời ạ, cái chết buồn nôn biến thái như thế mà cũng nghĩ ra được sao? Thực sự không phải cố ý muốn khán giả buồn nôn sao? Lê Thanh Ngạ: Mình thực sự gặp quỷ mới xem bộ phim về Lý Đại Ma Đầu. Tìm cuộn phim đều là như vậy, mình chịu đủ rồi. Lúc mình nói mình muốn xem, không phải cậu là người vui vẻ nhất sao? Bây giờ thì ghét bỏ. Mình biết cậu không đáng tin mà. Lại trách mình. Lê Thanh Ngạ đá chân vào Lý Nguyên, đau đến mức anh ta phải gào lên. Xem phim kinh dị vẫn có chút hiệu quả, buổi tối Lý Nguyên có thể ngủ ngon. Nhưng Lê Thanh Ngạ không may mắn như vậy, vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy hình ảnh khủng bố kia. Cô muốn cho Lý Nguyên đến phòng ngủ của cô, nhưng tên kia ngủ y như lợn vậy, căn bản hết cách. Cô nhìn Hạ Duy Phi, tự bỏ việc, muốn bảo Hạ Duy Phi ra phòng khách cùng cô. Hôm nay Tiểu Úc Úc cũng xem một đống phim kinh dị, buổi tối chắc chắn cũng sẽ rất sợ. Cô không thể cướp anh trai với Tiểu Úc Úc được. Lê Thanh Ngạ trở về phòng sợ mặt, đang lúc buồn ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng gõ hai lần. Lê Thanh Ngạ sợ hết hồn, kinh hãi hỏi: Ai vậy? Là mình, cậu cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay mình ở phòng khách. Giọng Hạ Duy Phi từ trong cửa vang lên. Lê Thanh Ngạ nghe vậy nhất thời đỏ mặt, trái tim nhảy lên một cái. Rồi ạ, dù cô có là tomboy, cô cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi. Nam thần chọc cô như vậy, cô rất khó không động lòng nha. Vừa động đậy mà đã nhào tới, sẽ dọa nam thần của cô chạy mất. Lê Thanh Ngạ điều chỉnh tâm trạng xong mới đáp một tiếng. Trả lời xong, cô lại cảm thấy cô nói quá yếu đuối, không hề giống bình thường chút nào. Hạ Di Phi nghe thấy tiếng cô nói, liền ôm laptop ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhưng không hề bật laptop, xoay người ngồi trên ghế salon ở sân thượng đỡ ra, nhìn cảnh đêm, trong đầu trống trơn, chả suy nghĩ được cái gì. Đột nhiên, cảm giác hôn mê quen thuộc lại ập đến, lần này không giống như lần trước, có cảm giác nhấp nháp và như muốn xé rách, giống như lúc nào cũng có thể chia đôi người. Cảm giác này và kích động này làm cho Hạ Duy Phi hoảng sợ. Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Tiểu Yến. Ba và mẹ đã ngủ chưa ạ? Mẹ con đến phòng bà ngoại ngủ rồi. Mấy ngày nay ông bà ngoại ở cùng ba mẹ sao? Ừ, con và các bạn của con có khỏe không? Úc Úc có làm loạn không nào? Cũng không tệ lắm, Úc Úc có thể thích ứng, bây giờ vẫn không khóc nháo. Năng lực thích ứng của thằng bé tốt hơn ba nghĩ đấy. Hạ Duy Phi nói. Úc Úc rất ngoan, có lẽ Úc Úc giống mẹ khi còn bé, có thể làm lũng thì sẽ làm lũng, lúc không có gì thì sẽ kiên cường hơn cả người khác. Con nói không sai, con gọi điện thoại không phải chỉ nói chuyện của Úc Úc với ba đấy chứ. Hạ Duy Phi nắm chặt điện thoại di động. Ba, rốt cuộc con bị bệnh gì? Ba và mẹ giấu con chuyện gì vậy? Bây giờ tình trạng của con là gì đây? Buồn bực, lo lắng, trí nhớ đứt đoạn, cảm giác như lúc nào cũng có thể bị chia thành hai người. Gần giống với suy đoán của mẹ con và bạn con cứ đi du lịch đi, trở về nhà giữa ba nói chuyện, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng, có ba và mẹ đứng sau con. Nếu như con không cẩn thận, ngất đi ở trên đường thì sao? Vệ sĩ sẽ xử lý, đừng lo lắng. Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng nói, giọng như có sức mạnh động viên. Căng thẳng trong lòng Hạ Duy Phi vì câu nói của ba mà đã thả lỏng không ít, nhưng cảm giác nguy hiểm và khủng hoảng vẫn không thể tan biến. Rốt cục anh bị bệnh gì đây? Ngày hôm sau, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên ngủ thẳng tới 9 giờ sáng mới tỉnh. Hai người không có thời gian đánh răng rửa mặt, chạy vào phòng khách lên internet. Lý Nguyên ấn vào đường link dưới che mắt. Tomboy, cậu xem đi. Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi ư? Lê Thanh Ngạ nhập vài thông tin của Lý Nguyên vào. Lý Nguyên căng thẳng gào lên. Tomboy, cậu xong chưa? Chưa. Cậu nhanh lên một chút đi mà. Muốn nhanh thì tự mình làm đi. Thôi quên đi, cậu làm đi. Đi ra ngoài thì cậu cũng đừng nói là chơi với mình. Lê Thanh Ngạ ấn chữ xác nhận. 2 giây sau, kết quả của Lý Nguyên đã có. Lê Thanh Ngạ trợn tròn mắt. Lý Đại Đầu, cậu chắc chắn mã số thi của cậu không sai đấy chứ? Lê Nguyên vội vã cuống cuồng hỏi. Rất thảm sao? Mình biết mình không làm được mà. Mình có lỗi với Duy Phi, có lỗi với Tomboy, có lỗi với ba mẹ và em gái mình, có lỗi với giáo viên, có lỗi với trường học. Được rồi, đừng có hét nữa, nhanh xem đi, tức chết mình rồi. Lê Nguyên bị mắng có chút choáng, dù sao kết quả cũng đã có, sống chết đã được định đoạt, anh căng thẳng, chết sớm siêu sinh sớm. Lê Nguyên đánh bạo, bỏ ra tay ra khỏi màn hình, mấy giây sau mới kêu lên một tiếng. Điểm này của mình có thể vào được trường của cậu và Duy Phi sao? Chỉ thiếu 60 điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối rồi. Cậu ngốc đến mức không thể tả, sao cậu có thể thi được điểm cao như thế đây? Dưới đây là điểm số. Ồ ồ ồ ồ. Lý Nguyên vội vã cúi đầu xem điểm số, lại gào lên một tiếng. Mình thực sự thi đỗ rồi, đến đây đi, để cho mình ôm một cái. Cút, mình còn chưa kiểm tra kết quả của mình đâu. Lỡ như mình thi không tốt, mình không cho cậu ôm. Vậy cậu nhanh tra đi. Lê Thanh ạ, hầm hừ ấn thông tin của mình, nín hơi chọn website chạy. Sau khi nhìn thấy tổng điểm, kết quả của Lê Thanh Ngạ cao hơn Lý Nguyên 30 điểm, vào phụ cao cơ, căn bản không thành vấn đề. Hai người dùng sức ôm nhau, khi bình tĩnh lại mới phát hiện, Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc đều không ở trong phòng. Lê Thanh Ngạ: Duy Phi và Úc đi đâu rồi? Không biết, không phải bọn họ đi chạy bộ đấy chứ, mỗi ngày bọn họ đều chạy bộ mà. Sắp 10 giờ rồi, chạy bộ thì cũng về rồi chứ. Ừ, nói cũng đúng, mình đi gọi điện cho cậu ấy. Đang nói, cửa phòng mở ra, Hạ Duy Phi dắt Hạ Duy Úc đi vào. Các cậu dậy rồi à? Lê Thanh Ngạ: Cậu và Úc đi đâu vậy? Ăn sáng, các cậu đã tra điểm chưa? Tra rồi. Lê Nguyên hưng phấn nói: Duy Phi, mình đỗ rồi, cảm ơn cậu. Đó là kết quả, nỗ lực của cậu, không liên quan gì đến mình cả. Nếu không có cậu ép mình học, mình sẽ không thể học được như vậy đâu. Giọng Lê Nguyên vì kích động mà run rẩy. Duy Phi, cảm ơn cậu, trong lúc không ai tin mình đã kéo mình trở lại. Cậu có năng lực nên mình mới có thể kéo cậu. Hạ Duy Phi nói. Ai nha, hai cậu đừng khiêm tốn nữa, hôm nay chúng ta chúc mừng thế nào đây? Lê Thanh Ngạ cười hề hề nói. Trước tiên, các cậu gọi điện thoại báo tin vui cho ba mẹ đi, sau đó chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn ra bờ biển làm đồ nướng. Được được được, chúng ta tự nướng. Lê Thanh Ngạ nhạy nhót chạy về phòng gọi điện thoại cho ba mẹ cô. Lý Nguyên ngồi ở trên ghế salon ôm laptop không nói lời nào, lại lần nữa ấn thông tin của mình để xem lại. Nhìn thấy từng môn từng điểm, trong lòng vẫn không thể không rung động. Thấy Hạ Duy Phi còn ngồi bên cạnh, thuận miệng hỏi: Kết quả của cậu thế nào? Vẫn tốt. Vẫn tốt là bao nhiêu? Thiếu một điểm là được tuyệt đối. Hả? Thiếu một điểm? Chết tiệt, Tomboy cậu mau ra đây, Duy Phi chỉ thiếu một điểm là được điểm tuyệt đối đấy. Lê Thanh Ngạ ở trong phòng cũng hét lên một tiếng. Ba, ba mẹ có nghe thấy không? Kết quả thi của Duy Phi chỉ thiếu một điểm là được tuyệt đối. Lợi hại không ạ? Được rồi, con không nói chuyện với ba mẹ nữa. Con, Duy Phi, Úc, Lý Đại Đầu còn rất lâu mới về. Ba mẹ đừng lo lắng cho bọn con chơi rất vui vẻ. Lê Thanh Ngạ nói xong ném điện thoại chạy ra. Không hổ là nam thần của mình, kết quả đúng là chói mắt. Nam thần, đưa cái chân để mình ôm một cái. Đời này mình chọn lấy cậu rồi. Mình cũng vậy. Hạ Duy Phi bị hai người nói tới mức tức sạm cả mặt, quay sang nói chuyện với Lý Nguyên. Gọi điện thoại cho ba mẹ cậu là kết quả đi. Bọn họ cũng không quan tâm mình đâu, có gọi bọn họ cũng không tin. Bọn họ là ba mẹ cậu, sẽ không quan tâm đến cậu. Cậu ở nhà mình 2 tháng, bọn họ đã đến trường học để tìm địa chỉ nhà và cách liên lạc với ba mẹ mình đấy. Đã gọi điện cho ba mình mấy lần, còn muốn đưa cả tiền sinh hoạt nữa cơ. Hai mắt Lý Nguyên sáng lên nhìn Hạ Duy Phi. Thật sao? Đương nhiên là thật, không tin thì cậu cứ tự gọi điện hỏi đi. Lý Nguyên vỏ đầu. Đã lâu không liên lạc với bọn họ rồi, đương nhiên liên lạc có chút ngượng ngùng. Ngại ngùng cái đầu của cậu, mới có chút chuyện, nhanh gọi đi. Nếu cậu không gọi, để mình gọi giúp cậu. Lê Thanh Ngạ nói rồi muốn chạy vào phòng ngủ của Lý Nguyên tìm điện thoại. Lý Nguyên vội vàng kéo cô chạy vào. Mình tự làm, các cậu viết danh sách trước đi, mình nói chuyện điện thoại xong rồi chạy ra ngoài mua. Chật, Lý Đại Đầu, có phải cậu đang thẹn thùng không hả? Thẹn thùng cái quỷ gì, các cậu ai cũng không được phép đi vào. Lê Thanh Ngạ yên lặng lườm một cái, mặc kệ kinh hãi. Hạ Duy Úc chạy từ trong phòng ngủ ra, ngồi lên đùi Hạ Duy Phi, nhẹ nhàng gọi. Anh trai. Hả? em học cấp 3 cũng phải ở trong ký túc xá của trường sao? Nhà cách trường khá xa, anh vẫn chưa có bằng lái xe, không thể tự lái xe đi học được, chỉ có thể ở ký túc xá thôi. Vậy bao lâu thì anh mới về thăm em một lần? Cuối tuần anh sẽ về. Hạ Duy Úc suy nghĩ một chút, dùng sức ôm cậu Hạ Duy Vị. Không muốn, không muốn đâu, em muốn theo anh. Vậy anh đến trường thế nào được đây? Để ba đưa anh đi. Mỗi ngày đều phải đưa đón rất phiền phức, hơn nữa buổi tối còn có tiết tự học. Vẻ mặt Hạ Duy Phi không tình nguyện, mắt sáng như sao nhìn anh. Em không muốn anh học ở trường, em không muốn anh học ở trường, anh trai, anh đừng ở trường học. Hạ Duy Phi vỗ lưng đứa bé, dỗ dành nói. Không được, đừng có buồn. Khi lên cấp 3, mỗi ngày anh sẽ về nhà với em có được hay không? Còn đưa em đến trường thì sao? Đưa. Hạ Duy Úc lúc này mới cười. Anh trai lại tốt nhất. Lần sau không được chơi xấu như thế. Ừ. Lê Thanh Ngạ ở một bên trầm mặc nhìn hai người. Hạ Duy Phi quả thực quá cưng chiều em trai mà. Phụ cao cách Hạ Gia mất nửa tiếng đi xe, mỗi ngày phải đi lại nhiều như vậy thật là đau khổ. Nhưng Hạ Duy Phi lại thích kiểu hành hạ này. Không có anh chị em, thật là không hiểu nổi tình cảm của anh chị em. Lý Nguyên hùng hùng chạy ra khỏi phòng ngủ, mừng rỡ thấy Giang không thấy mắt. Duy Phi, Tomboy, cha mẹ mình đã biết được điểm của mình. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy điểm của mình đã gọi điện thoại báo cho bọn họ. Mình là người có điểm tốt nhất của cả lớp. Chủ nhiệm lớp còn nói mình là người có thành tích tốt nhất trong lớp. Khà khà khà, có thể nào vì mình tiến bộ quá nhanh mà trở thành tâm phúc của trường không nhỉ? Cậu nghĩ thật nhiều. Lê Thanh Ngạ cười mắng. Lần đầu tiên làm được chuyện lớn như thế, cảm giác này thật là thoải mái. Bây giờ thoải mái xong chưa? Thoải mái xong thì mau ra ngoài đi. Hôm nay chuyện mua đồ nướng đều do cậu phụ trách. Bọn mình chỉ phụ trách ăn thôi. Nếu như các cậu không sợ nguyên liệu độc hại thì mình cũng không có ý kiến. Lý Nguyên vừa nói vừa một bên khả khả vui vẻ. Nếu như khiến Tiểu Úc Úc nhà mình ăn đến mức vứt bát đi thì cậu chăm đấy. Hạ Di Phi cười nói. Được rồi, quả nhiên là vui quá hóa buồn. Lý Nguyên ôm lấy Hạ Úc Duy Úc. Tiểu Úc Úc, em thích ăn cái gì thì nói với anh trai sẽ mua món em thích ăn nhất. Lê Thanh Ngạ liếc mắt nhìn nhà bếp có đầy đủ dụng cụ trong khách sạn. Bên ngoài nắng quá, nếu không chúng ta đừng đến bãi biển nữa, mua đồ về đây là không phải tốt hơn sao? Mình sẽ làm vằn thắn và cả gà nướng, đã có hai món rồi, các cậu thì sao? Lý Nguyên, mình nên trên internet tra thực đơn, cái nào hợp mắt thì sẽ làm cái đó. Di Phi, cậu thì sao? Mình có thể làm món ăn không quá phức tạp. Chết tiệt, mình không nên tự hỏi như vậy, tự tìm ngược rồi. Lý Nguyên ôm ngực gào thét. Đi đi, nhanh đi, đi mua thức ăn. Mình muốn làm cu li tạo cảm giác tồn tại. Nói xong, liền đánh răng rửa mặt thay quần áo. Lê Thanh Ngạ cũng chạy về phòng. Lúc thay quần áo cô mới phát hiện, sáng sớm cô dậy mà không mặc nội y, đã đi ra ngoài chạy đến phòng khách với Lý Đại Đầu để tra điểm. Cô sờ ngực 34A của mình, nhỏ như vậy, chắc không bị Lý Đại Đầu phát hiện đâu nhỉ. Kỳ thực, cô sợ Hạ Duy Phi phát hiện ra. Cái chuyện như vậy rất mắc cỡ có được hay không? Sau 2 tháng, bốn đứa bé đi hết mọi nơi trong khắp nước. Gặp chỗ chơi vui, bọn họ sẽ dừng lại nhiều hơn một chút. Gặp chỗ nào ít phong cảnh thì ở lại đó 1-2 ngày rồi lại rời đi. Du lịch thời gian dài không chỉ làm bốn người độc lập tự chủ hơn, mà còn phát hiện ra một vài mặt khác. Đây là lạc thú mà khi đi với người lớn không thể nào cảm nhận được. Bọn họ trở về Dung Thành trước nửa tháng khi khai giảng. Vừa đến Dung Thành thì về nhà của mình. Hạ Di Phi dẫn Hạ Di Úc về nhà. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy hai đứa bé bị nướng thành than, không nhịn được hạ bút. Hai bao công tử nhỏ, hai đứa có thể biến ngày thành đêm, biến đêm thành ngày hay sao? Còn không biết tự bôi kem chống nắng hả? Hạ Di Phi. Úc Úc nói, em ấy phải đem một chút mới dễ nhìn. Con thì thôi đi, khai giảng xong còn phải đi huấn luyện quân sự, lúc đó cũng bị đen thôi. Con ở ký túc xá hay ở nhà? Tiểu bảo bối nhà chúng ta nói, muốn con ở cùng với em ấy. Tần Dĩ Duyệt nhớ mặt thịt của Hạ Duy Úc. Bảo bối, con gây cho anh trai không ít phiền phức đâu. Có điều, mẹ cũng hy vọng anh trai con tiếp tục ở nhà, nhưng da mặt quá mỏng, ngại mở miệng nói ra. Mẹ, có phải con rất thông minh không? Tất nhiên, cũng không nhìn xem con là do ai sinh ra sao. Anh trai, Úc Úc, hai vị đại gia muốn ăn cái gì đây? Mẹ sẽ biểu diễn, nếu không tất cả danh tiếng đều bị ba các con đoạt mất. Cảm giác tồn tại của mẹ rất ít nha. Ai cướp danh tiếng gì của em hả? Hạ Kiều Yến nói từ bên ngoài đi vào. Cường Hạo, anh xem hai cái sẹo lau này đi, thực sự là đen đến mức không lỡ nhìn thẳng. Tần Dĩ Duyệt nói dối, nhét Hạ Di Úc vào trong lòng Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến sờ khuôn mặt đen thui của Hạ Di Úc. Thú vị không nào? Chơi vui ạ. Ba, có phải con đen đi rất đáng yêu hay không? Ừ, đặc biệt đáng yêu. Đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi một chút, buổi tối ba và mẹ làm đồ ăn cho các con. Hạ Kiều Yến đặt đứa bé xuống đất. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Hạ Di Úc nắm chặt tay Hạ Di Phi. Anh trai, chúng ta về phòng đi. Em đi trước đi, anh đi xem salon. Hạ Di Phi nói xong thì đi ra ngoài sân. Salon ngáp một cái, ở trong ổ của mình, nghe thấy giọng Hạ Di Phi cũng chỉ hé mắt nhìn, ô ô kêu một tiếng. Hạ Di Phi sợ đầu cộ nó. Salon, có thấy khá hơn chút nào không? Salon nhẹ lưỡi niếm tay anh, đặt cằm lên tay anh, trong cổ họng phát ra âm thanh ủng ục. Hạ Di Phi nhẹ nhàng gãi cằm của nó, Salon mới ra tiếng thỏa mãn. Khóe miệng Hạ Di Phi nổ ra nụ cười thạ lỏng. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt đứng ở sau cửa sổ nhìn Hạ Di Phi và cả Salon đều không lên tiếng. Buổi tối, một nhà bốn người vây quanh một bàn ăn phong phú, bầu không khí trong bữa tiệc rất thạ lỏng, tiếng cười không ngớt. Trong đó, Hạ Duy Úc cười nhiều nhất. Cậu là một đứa bé nói nhiều, đi du lịch hơn 2 tháng, đã gặp rất nhiều phong cảnh và con người, nói cũng sẽ càng nhiều hơn. Lúc cậu nói, quả thực là không cho ai nói chen vào, một mình không hề áp lực, nói cả một đoạn dài. Nói đến đoạn vui vẻ, còn có thể đứng lên khoa tay múa chân. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng cười nghe cậu kể chuyện, không quyết định cắt ngang câu chuyện. Hạ Di Úc uống hơn nửa bát canh rồi nói. Ba, mẹ, đi ra ngoài chơi với anh trai, anh Lý Nguyên và chị Thanh Ngạ rất là thú vị. Nhìn ra rồi, con đã biến thành con mực rồi mà. Vậy lúc tắm, con có bị phai màu không đây? Hạ Kiều Yến cười hỏi. Không phai màu đâu nha. Hạ Di Úc rất nghiêm túc trả lời. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu thì cười ha hạ, khiến Hạ Di Úc tức giận vỗ bàn. Ba, mẹ, hai người dám cười con không kệ nữa. Con vui như thế mà không cho ba mẹ cười sao? Tần Dĩ Duyệt cười rồi đưa cho cậu thêm một bát canh. Mẹ và ba, đã lâu không gặp con và anh trai, con cũng không cho ba mẹ cười, con như vậy chúng ta rất khó khăn đấy nha. Ai bảo hai người cứ cười con? Không cười, ngoan, bảo bối kể chuyện du lịch của con và anh trai tiếp đi. Vẻ mặt Hạ Duy Úc lúc này mới hỏa hoạn nói tiếp. Một bữa cơm ăn đến 9 giờ tối, đồ ăn trên bàn cũng gần hết. Đứa bé ôm cái bụng no căng tròn, ngã trên ghế salon. Tần Dĩ Duyệt ngồi bên cạnh cậu, xoa xoa cái bụng cho cậu. Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi ngồi trong sân ngắm sao. Hạ Duy Phi. Ba, bây giờ có thể nói chưa ạ? Nửa năm trước, mẹ con đã thấy con không thoải mái, lúc ngủ thường hay nói mơ. Lúc đầu mẹ con cho rằng áp lực học của con quá lớn nên cũng không để ý. Có một lần, mẹ con cảm thấy không đúng nên đã thử thôi miên con, cho rằng con bị tâm thần phân liệt nhẹ. Chẩn đoán cụ thể thì cần chờ con đi gặp bác sĩ tâm lý mới có thể kết luận được. Tại sao ba và mẹ không nói cho con biết sớm? Ba mẹ cảm thấy con nên hoàn toàn thả lỏng khi đi du lịch với bạn bè, như vậy mới có lợi cho bệnh của con. Hiện nhiên, ba và mẹ con dự đoán sai rồi, tình hình hiện tại của con không hề chuyển biến tốt. Ba, con có thể nói, tâm thần phân liệt nhẹ nhàng như vậy sao? Vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tâm thần phân liệt thì tâm thần phân liệt thôi. Có thêm một đứa con trai khác không phải rất tốt sao? Mỗi ngày đều thay đổi, cuộc sống sẽ rất đặc sắc. Ba, con không muốn nói chuyện này với ba nữa. Tâm trạng căng thẳng của Hạ Duy Phi đã bị mấy câu nói của Hạ Kiều Yến làm cho tiêu tan không ít. Đừng, tiểu tử, con đang trong thời kỳ phát triển, con có để ý cô gái nào không? Để lúc ba đưa con đến trường học, con chỉ cho ba xem một chút. Không có. Thiếu Hiệp, con cũng sắp 15 tuổi rồi, thích con gái thì ba cũng đâu có cười con. Chẳng lẽ con thích con trai sao? Nếu con thực sự thích, ba cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tốt nhất nên lừa mẹ con, có lẽ mẹ con sẽ không thể chấp nhận đâu. Hạ Sư Phi yên lặng lườm ba một cái. Ba anh thực sự càng ngày càng bao dung, anh thực sự là không chống đỡ được. Ba định xúi giục con đồng tính luyến ái hay sao? Là đồng tính luyến ái hay là khác phái thì cũng không khác biệt lắm, nhận nuôi con hoặc tự mang thai là được, quan trọng chính là con có vui không, sống có tốt không. Con bị bệnh tâm thần mà ba cũng không thèm để ý sao? Bệnh này cũng đâu ảnh hưởng chuyện con là con trai của ba. Hạ Kiều Yến vỗ vai của anh. Thiếu niên, con chỉ là một đứa trẻ, không cần là một ông cụ non. Con trưởng thành như vậy, làm ba mẹ con không cảm giác thành công gì hết. Khó khăn lắm, con mới bị tâm thần phân liệt. Kết quả vẫn chưa thể tạo cảm giác tồn tại. Cuộc sống thật khó khăn mà. Hạ Duy Phi, anh lại còn hy vọng ba anh có thể ý vị sâu xa hoặc có vài biểu cảm khó xử. Kết quả lại không hề có. Ba anh đang cố gắng làm anh không cảm thấy buồn phiền. Ngày hôm sau, Hạ Kiều Yến lái xe đưa Hạ Duy Phi đi gặp bác sĩ mà anh mời tới Dung Thành. Bọn họ hẹn đến một phòng khám bệnh rất tốt, nhìn rất hài lòng, không hề có cảm giác giống một phòng khám bệnh. Bác sĩ Trử thấy hai người đi vào rồi cười nói. Hai người tới thật sớm. Biết anh không chuyên nghiệp, đến sớm để anh còn chuẩn bị chứ. Hạ Kiều Yến nhíu mày. Đừng có nói thẳng như thế, muốn tôi trả lời thế nào đây? Bác sĩ Trử ủy khuất nói. Duy Phi, đây là bác sĩ Trử, con đừng lo lắng, cứ như đang nói chuyện linh tinh với ba là được. Nếu như bác sĩ hỏi vấn đề gì, làm con không thoải mái, con có thể hét với anh ta, không cần lo lắng anh ta đánh con đâu. Bác sĩ Trử. Hạ Tổng, anh làm vậy tôi sẽ rất khó sống. Anh khó xử là được rồi. Hạ Kiều Yến nói xong, đi ra ngoài ngồi lên băng ghế để chờ. Bác sĩ Trử lợ nụ cười với Hạ Duy Phi. Duy Phi, con không cần lo lắng. Lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta chỉ tâm sự thôi, sẽ không có chuyện nghiêm trọng gì đâu. Hạ Duy Phi gật đầu. Anh trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa, nhưng anh cũng chỉ sống hơn 14 năm, vẫn còn là một con nít. Đối mặt với chuyện chưa từng trải qua trước đây, anh vẫn căng thẳng và thấp thỏm. Giọng điệu bác sĩ Trử rất chậm. Hạ Duy Phi, 14 tuổi, học sinh lớp 9, cấp 2 Dung Thành, thành tích tốt, từng nhiều lần đại biểu trường học tham dự cuộc thi, lấy được không ít vinh dự cho trường học. Hơn 2 tháng trước khi học lên cấp 3, còn giành được điểm cao nhất toàn thành phố và vào phụ cao. Duy Phi, những tin tức này có đúng không? Đúng. Con thích học sao? Thích học tập sao? Hạ Duy Phi suy tư chốc lát gật đầu. Thích. Trong quá trình học, con có vui không? Có phải lần thi nào cũng muốn đứng thứ nhất không? Không biết. Thành tích chỉ có thể nói người kia học giỏi hoặc dùng nhiều thời gian hơn so với những người khác cũng không có nghĩa gì hết. Nguyên nhân gì khiến con chơi với Lý Nguyên? Hạ Duy Phi nghi hoặc nhìn bác sĩ Trử. Ba con nói với chú sao? Ba con nói một chút, nhưng chú muốn nghe con nói xuất phát từ lý do gì mà con lại kết bạn với Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn rất đơn giản, làm con cảm thấy an tâm. Giọng Hạ Duy Phi có chút hoảng hốt, bắt đầu phản ứng chậm lại. Bác sĩ Trử mỉm cười nhìn anh. An tâm sao? Tại sao con lại có cảm giác không an tâm? Là ba mẹ hay Úc Úc làm con áp lực đây? Bọn họ đều rất tốt, chỉ là... Hạ Duy Phi nằm trên giường nhắm chặt mắt lại. Chỉ là cái gì? Con đã khiến bọn họ mất đi quá nhiều. Con muốn bọn họ yên tâm về con. Con không muốn bọn họ tốn nhiều tâm tư vào con. Như vậy Úc Úc sẽ được cưng chiều hơn. Con rất thương Úc Úc sao? Úc Úc là đứa bé đáng yêu nhất con từng gặp. Em ấy nên được tất cả mọi người cưng chiều. Mấy câu này ba mẹ con biết không? Bọn họ biết. Bác sĩ Trử thấy hô hấp Hạ Duy Phi dần vững vàng, nhẹ giọng hỏi. Duy Phi, con muốn rời bỏ ba mẹ đúng không? Muốn, lại không muốn. Tại sao muốn rời khỏi bọn họ? Nếu như con không ở bên cạnh bọn họ, bọn họ có thể trở về Tần Thành, cũng có thể gặp ông bà ngoại. Tại sao lại không muốn? Trên trán Hạ Duy Phi dần đổ mồ hôi. Con không bỏ được bọn họ, nếu như con rời đi, bọn họ sẽ đau lòng. Đúng là một đứa trẻ tốt, nếu như ba mẹ con nghe thấy, bọn họ sẽ vừa vui vừa đau khổ. Hạ Duy Phi im lặng, giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo. Chú là ai? Tại sao lại quản mấy việc không đâu như vậy? Bác sĩ Trử kinh ngạc, không biết tình hình hiện tại là gì. Đây là người đầu tiên trong nhiều năm hành nghề của mình hỏi ngược lại anh. Tôi là Trử Phi Ngôn, cậu là ai? Tôi tên là Hạ Duy Hạ. Hạ Duy Phi mở miệng nói, giọng nói không nhẹ nhàng, ngắn gọn mà lại là một đứa bé nóng nảy. Hạ Duy Hạ sao? Chú chưa từng nghe sao? Trử Phi Ngôn sững sốt, thấy cả người Hạ Duy Phi run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể té xỉu. Tuy Trử Phi Ngôn rất muốn tiếp tục hỏi, nhưng cuối cùng cảm thấy quá mạo hiểm nên tiêm thuốc an thần cho Hạ Duy Phi. đau khổ của Hạ Duy Phi mới từ từ tan biến, rơi vào giấc ngủ. Triệu Phi Ngôn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Hạ Duy Phi. An tâm ngủ đi, đừng lo lắng, con chỉ là một đứa bé, không cần phải gánh vác quá nhiều chuyện. Sắc mặt Hạ Duy Phi vẫn như thường, không có phản ứng. Triệu Phi Ngôn tắt bút ghi âm, cầm bút ghi âm đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Hạ Kiều Yến nghiêm túc nghe xong nội dung ghi âm, chậm rãi nghiền ngẫm cái tên đó. Hạ Duy Hạ sao? Đúng, tôi đoán Hạ là trong mùa hè. Triệu Phi Ngôn nói. Hạ Kiều Yến khôi phục lại. Anh có ý gì? Còn phải cần nói chuyện thêm mấy lần nữa, bây giờ không thể kết luận. Bây giờ tôi cảm giác Hạ Duy Hạ là nhân cách mà Duy Phi sinh ra. Vừa lại anh cũng cảm thấy Hạ Duy Hạ rất nóng nảy, tính rất trẻ con, hoàn toàn ngược với lúc Duy Phi tỉnh táo. Thằng bé hổ thẹn với anh và Tần Dĩ Duyệt, cũng hổ thẹn với Úc Úc và ông bà ngoại của mình. Đè lén trong thời gian dài sẽ biến thành mụn nhọt. Hạ Kiều Yến xoa mi tâm, giọng điệu ẻo oải. Người làm ba như tôi có phải quá thất trách rồi không? Con trai của mình ở bên cạnh tôi có thể bị hành hạ đến mức tâm thần phân liệt. Anh không phải, vậy thì bị đả kích sao? Anh chưa từng làm ba, anh không hiểu. Hạ Kiều Yến có cảm giác khó nói hết. Tôi không hiểu, nhưng nhìn người ba như anh, tôi cũng không muốn sinh con nữa. Anh đã chuyên nghiệp như vậy mà thỉnh thoảng vẫn phải thu dọn tàn cuộc. Cuộc sống, tại sao cứ khó khăn như vậy chứ? Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, bảo anh khám bệnh, không phải bảo anh thảo luận cuộc sống với tôi. Triệu Phi Ngôn bày ra gương mặt vô tội, lập tức biến thành dáng vẻ bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp mà bình tĩnh. Mới lần đầu tôi gặp Duy Phi, hiện tại chưa có đủ thông tin để kết luận. Bước đầu suy đoán là có hai nhân cách, có thể hiểu là một người có hai nhân cách cùng tồn tại trong con người, mỗi một cách đều đang học cách tồn tại độc lập. Anh cảm thấy những tin tức này có nên nói cho Duy Phi không? Tôi kiến nghị tạm thời không nói. Thằng bé đã có sự hiểu biết nhất định đối với bệnh tình của mình, trong lòng cũng đã rõ. Trước đó anh và Tần Dĩ Duyệt cũng đã nói một chút tin tức cho thằng bé. Phía tôi thì cần chờ nói chuyện thêm mấy lần nữa mới có thể xác định. Hạ Kiều Yến im lặng. Làm theo lời anh đi. Nếu như Duy Phi không bị bệnh, có phải anh sẽ không định xuất hiện trước mặt người khác không? Triệu Phi Ngôn hỏi. Chỉ ít là đến khi Duy Phi có thể một mình chống đỡ một phương thì không có ý định tiết lộ hành tung của chúng tôi. Hình như tôi đã hiểu một chút tại sao trong bao quần áo của Hạ Duy Phi lại nặng như vậy rồi, bởi vì hai người yêu thằng bé quá nhiều. Hạ Kiều Yến nhìn Triệu Phi Ngôn. Anh cứ lắc lư trước mặt người thân của bệnh nhân như vậy, không sợ bị đánh một trận hay sao? Vậy anh không tin tôi chẩn đoán bệnh sao? Tôi tin con trai của mình sẽ không yếu đuối như thế, bởi vì chuyện này mà bị tâm thần phân liệt, vậy thì thế giới này trong sạch sao? Triệu Phi Ngôn yên lặng không nói gì. Vậy anh cho rằng nguyên nhân là gì đây? Tôi đã đưa cho anh xem bệnh án trước đó, anh xem chưa? Ý của anh là càng nghiêng về tình trạng tự kỷ sao? Ừ, lúc đó trong 2 năm thằng bé không nói lời nào, mãi đến khi gặp Duyệt Duyệt tình hình mới có chuyện biến tốt. Hạ Kiều Yến ngừng nói, nhàn nhạt như Triệu Phi Ngôn. Tôi mời anh tới là muốn khám bệnh cho con trai tôi. Bây giờ anh lại hỏi tôi tại sao thằng bé bị bệnh ở đâu. Bác sĩ Triệu, anh quá không chuyên nghiệp. Hai người đang nói chuyện, trong phòng vang lên tiếng động nhẹ. Hạ Kiều Yến và Triệu Phi Ngôn ngừng động tác, lập tức bước vào phòng. Sắc mặt Hạ Duy Phi trắng bệch nằm trên giường. Hạ Kiều Yến ngồi bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy. Con thấy có hơn chút nào không? Hạ Duy Phi suy nhược gật đầu. Ba, con bị làm sao? Con quá mệt, ngủ trên đường. Hạ Duy Phi tựa vào người Hạ Kiều Yến thật lâu mới có chút tinh thần. Ba, bệnh của con có ảnh hưởng đến việc con đi khai giảng không? Không ảnh hưởng, sau này có thời gian thì đến tâm sự với bác sĩ Chử, còn lại cứ sống như một học sinh bình thường là được rồi. Vâng, Hạ Duy Phi đáp một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Cảm giác như bị xé thành hai mảnh càng ngày càng rõ ràng. Anh không biết nên giải thích như thế nào với ba. Triệu Phi Ngôn nói. Hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Duy Phi, sau này nếu không thoải mái hoặc nghi ngờ chỗ nào thì có thể đến đây tâm sự, không cần phải lo lắng quá. Cảm ơn. Hạ Kiều Yến dẫn Hạ Duy Phi rời khỏi phòng rồi lên xe. Sắc mặt của Hạ Duy Phi vẫn chưa khôi phục, sắc mặt trắng xám, lộ ra chút yếu đuối. Hạ Kiều Yến khởi động xe, tùy ý chọn một con đường từ từ lái đi. Một lúc lâu sau, Hạ Duy Phi mới phục hồi lại tinh thần, nhìn cảnh xa lạ ngoài cửa sổ. Ba, đây không phải đường chúng ta về nhà. Đi chung quanh một chút, xem phong cảnh mới. Hạ Duy Phi không hiểu nhìn Hạ Kiều Yến, không hiểu anh có ý gì. Hạ Kiều Yến dừng xe ở bên bờ sông, mở cửa xuống xe. Hạ Duy Phi thấy thế, cũng mở cửa xuống theo. Hạ Kiều Yến chỉ vào phong cảnh phía trước. Con trai, phong cảnh trước mắt thế nào? Rất đẹp. Sông, thuyền, cây xanh tỏa bóng, dễ chịu tự nhiên. Nếu như hôm nay ba không tùy ý chọn một con đường, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Hạ Duy Phi lắc đầu. Con cũng bị bệnh này sao? Chỉ là đi một con đường không giống thôi mà. Phía trước có rất nhiều phong cảnh đẹp, tương tự cũng sẽ có mỹ cảnh mà người thường không tưởng tượng nổi, hiểu chưa? Ba không sợ bị người ta nói ba có con trai bị tâm thần, Úc Úc có anh trai bị tâm thần sao? Con bị tâm thần phân liệt, không phải bị tâm thần. Tâm thần phân liệt nghe êm tai hơn bị tâm thần và cũng rất là thú vị. Hạ Duy Phi khó khăn nhếch miệng. Ba như vậy làm con rất khó xử. Khó xử là được rồi, còn có người thân đang đợi con. Nếu như con bị phân ra thêm một nhân cách tốt, ba đây cũng không có ý kiến gì, coi như có thêm một thằng con trai thôi. Nhân cách kia có tính cách thế nào ạ? Nóng nảy, không để ý, thô bạo. Hạ Kiều Yến cười. Con trai, con suy nghĩ xem, sau này cái nhân cách kia mà bắt nạt Úc Úc và Sa Luân, có phải cảm thấy cực kỳ hăng hái không nhỉ? Môi Hạ Duy Phi run rẩy mấy lần. Bác sĩ Chử ở Dương Thành bao lâu? Ở 3 tháng, con có rảnh rỗi thì có thể gọi điện cho người ta. Vâng. Thời gian trôi qua rất nhanh đến ngày khai giảng. Hạ Duy Phi mang cả Hạ Duy Úc đi nộp tiền học. Sau khi nhận xong sách giáo khoa mới, mới dẫn em trai đi tới phụ cao đăng ký. Thành tích của Hạ Duy Phi đứng số 1 toàn thành phố. Phụ cao trực tiếp miễn cho anh 35 tiền học, trả anh 5.000 học bổng. Trước đây trường cấp 2 cùng với anh 5.000. Như vậy thi xong anh có 10.000 tiền mặt, trong tín dụng cũng có 10.000, khiến những học sinh và phụ huynh khác đều hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì cũng hâm mộ thôi, chuyện thi đứng đầu toàn thành phố không mấy người có thể làm được, hàng năm cũng chỉ có một người làm được thôi. Hạ Duy Phi vừa đến chỗ đăng ký đã bị đám người đứng ở chỗ đăng ký làm cho hoảng loạn. Lý Nguyên và ba mẹ Lý Nguyên từ xa nhìn thấy Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc vẫy tay. Duy Phi, Úc Úc, ở đây, ở đây. Hạ Duy Phi cũng vẫy tay lại, không có ý định chen vào. Lý Nguyên và ba mẹ Lý Nguyên chui ra khỏi đám người đó. Sao chỉ có hai người đến, ba mẹ cậu đâu? Chỉ là đến đăng ký mà thôi, không cần phiền phức như vậy. Ba Lý Nguyên. Cũng đúng, chú và dì thì không yên tâm được như vậy. Duy Phi ngại quá, lần trước thái độ của chú và dì không tốt, chú dì xin lỗi con. Lần thứ hai cảm ơn con đã tin tưởng Lý Nguyên, nâng được thành tích của thằng bé chỉ trong 2 tháng. Chú và dì của con đến cảm ơn con. Nếu không có con, Lý Nguyên cũng không thể vào phụ cao. Bây giờ còn có thể kiếm tiền từ sở thích của mình. Kỳ thực chuyện tiền nong, chú và dì cũng không để ý. Điều chú dì quan tâm chính là nó có thể làm chuyện của mình, có nỗ lực và có mục tiêu. Nói tóm lại, chú và dì ngoại trừ cảm ơn con thì cũng không còn gì để nói. Sau này hy vọng con có thể dạy dỗ Lý Nguyên nhiều hơn. Chú dì khách sáo quá rồi. Là Lý Nguyên thông minh, con chỉ bảo cậu ấy dành chút thời gian để đọc nhiều sách hơn thôi ạ. Hạ Duy Phi cười, nhìn đám người còn đang chen chúc, cảm thấy vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ ít người sẵn quay lại. Lý Nguyên nói, Duy Phi, chỗ cậu đăng ký không giống với chỗ bọn mình. Vừa lẽ nhìn thấy cậu, cậu trực tiếp đi đến phòng giáo phụ lộ mặt đã được rồi. Phòng giáo phụ ở lầu 3 kia kìa. Vậy thì chú dì, con đi trước. Được, chú dì ở chỗ này chờ con, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm. Chú dì đừng khách sáo, chờ sau này con đi cùng Lý Nguyên là được. Úc Úc thích ăn mấy đồ chiên rán, có lẽ chú dì không thích ăn. Chuyện Lý Nguyên thi cấp 3, con lại nghe ba con chuyện lời cảm ơn của chú dì. Một chuyện cảm ơn một lần là được rồi ạ, đừng khách khí quá. Vậy được rồi, lần sau có cơ hội thì ăn cơm. Hạ Duy Phi cười với bọn họ, ôm Hạ Duy Úc đi lên lầu. Ba Lý Nguyên móc một chiếc thẻ từ trong túi. Chờ đi ăn cơm với Duy Phi Úc Úc, đừng để Duy Phi trả tiền nữa. Lý Nguyên cười hề hề nhận thẻ ngân hàng. Biết rồi ạ, cảm ơn ba. Ba mẹ Lý Nguyên lại căn dặn vài câu mới lên xe rời đi. Lý Nguyên cầm thẻ trong tay, tâm tình rất tốt. Thành tích tốt thì thái độ của ba mẹ anh cũng khác. Bây giờ địa vị của anh ở trong nhà ngang hàng với em gái anh Lý Viện. ba mẹ anh mua cho Lý Viện cái gì cũng sẽ mua cho anh một phần. Không giống như nửa năm trước không mua cho anh thứ gì, khiến anh phải đi làm thêm mới có tiền tiêu vặt. Dành thời gian rảnh đều đi làm gì có thời gian mà học. Lần đầu tiên Lý Nguyên ý thức được học tập có giá trị với anh thế nào. Hạ Duy Phi dẫn theo Hạ Duy Úc bước vào phòng giáo vụ chưa tới 10 phút là xuống, thấy chỉ có Lý Nguyên đứng ở đó. Chú gì đâu rồi? Bọn họ về rồi. Duy Phi, ba mình đưa thẻ, nói là cậu và Úc Úc muốn ăn cái gì, hôm nay ra đây chiều hết. Mình thì sao? Giọng của Lê Thanh Ngạ từ nơi không xa vang đến. Các cậu sao có thể hành động một mình chứ? Lý Nguyên thấy Lê Thanh Ngạ chỉ có một mình. Tomboy, không phải cậu cũng một mình đi đăng ký đấy chứ? Không phải, chỉ đã đăng ký thôi sao? Cần mấy người ư? Mình đi, chỉ có một mình là mang người nhà đến đăng ký. Lê Thanh Ngạ chỉ ba mẹ học sinh đang xếp hàng. Thế bọn họ không phải là người sao? Lý Nguyên tức giận lườm một cái. Đi đi, mình đưa các cậu đi ăn cơm. Khai giảng xong, Hạ Duy Phi chỉ đưa đón Hạ Duy Úc đến trường một ngày, rồi cùng các bạn học khác thu dọn đồ đạc đến quân doanh chuẩn bị cho kỳ huấn luyện 10 ngày. Một đám trẻ con mỗi ngày mệt mỏi như chó, mỗi lần đều hận không thể bỏ về ký túc xá. Nhưng Hạ Duy Phi lại rất thích cực khổ. Mỗi ngày vừa dính vào gối là có thể ngủ thẳng đến lúc sáng dậy mới thôi. Sau đó lại bắt đầu một ngày bận rộn. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Thành tích huấn luyện của Hạ Duy Phi cũng vô cùng sáng sủa. Thành tích bắn súng là 49 điểm. Thiếu một điểm là được tuyệt đối, làm Lý Nguyên đố kỵ phát điên. Sau khi huấn luyện xong, Hạ Duy Phi liền đạp xe trở về. Thật vất vả, da mới trắng được một chút, lại bị 10 ngày phơi đen cho đen sì, vẫn là một khối đen thôi. Hạ Duy Phi trực tiếp đạp xe đến trường tiểu học đón đứa bé. Đứa trẻ rõ ràng bị làn da đen thui của Hạ Duy Phi làm cho kinh sợ, sững sốt 3 giây mới nói. Anh trai, sao anh lại đen như vậy? Tắm nắng. Đứa trẻ giơ cánh tay vô cùng nhỏ cạnh cánh tay Hạ Duy Phi. Anh trai, tay anh đen hơn tay em nhiều rồi. Đen hơn em, chúng ta về nhà thôi. Hạ Duy Phi ôm đứa bé nên thanh ngang xe đạp, lái xe về nhà trong tiếng hét chói tai của đám nữ sinh. Cũng không biết mấy nữ sinh này mỗi ngày tới xem Úc Úc vẫn là hỏi thăm được hôm nay anh sẽ đến đón Úc Úc nên mới tới. Hạ Duy Úc ngẩng mặt hỏi. Anh trai, trường trung học phổ thông mới có vui không? Trời không vui. Vậy anh không cần đi sao? Trẻ em lên trường trung học phổ thông thì sẽ biết thôi. Vâng. Lúc hai người về đến nhà, Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt đã ở nhà. Ăn xong cơm tối, Hạ Duy Phi gọi cho Trự Phi Ngôn. Bác sĩ Trự, ngày mai con muốn gặp chú. Được, để chú gọi cho ba con trước. Ba con nói con đi huấn luyện quân sự, huấn luyện có cái gì thuận lợi không? Rất tốt. Trong thời gian này có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Huấn luyện rất mệt, vừa nằm xuống là ngủ, không có gì đặc biệt. Vậy thì tốt rồi, tình huống cụ thể thì chờ ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện có được không? Hạ Duy Phi đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, trở lại phòng khách nói chuyện với Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt. Ngày hôm sau, Hạ Duy Phi đưa đứa trẻ đến trường học rồi đạp xe đạp tới phòng khám bệnh của Trự Phi Ngôn. Lúc cậu đến nơi, Trự Phi Ngôn đã đến rồi. Trự Phi Ngôn cười nói, con có quan niệm thời gian rất tốt. Hạ Duy Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, bác sĩ Trự, bây giờ con thường hay mơ thấy một người. Người đó nói với con tên mình là Hạ Duy Hạ. Lần trước chú thôi miên con, có biết người này không? Đã nói chuyện, lúc đó là do con gặp nguy hiểm nên không tìm hiểu kỹ. Con cảm thấy người đó tồn tại thế nào. Bây giờ người đó như là một đứa bé, cái gì cũng hiếu kỳ. Con cảm thấy sau này anh ấy sẽ xuất hiện nhiều hơn. Bác sĩ Trự, con lo anh ấy không chỉ rất thích xuất hiện vào buổi tối mà ban ngày anh ấy cũng xuất hiện. Con... Trự Phi Ngôn vỗ vai anh. Duy Phi, đừng lo lắng. Đầu tiên, con là một cá thể độc lập, có ý thức độc lập, sẽ không bị người khác chiếm tư duy của mình. Hạ Duy Hạ mà con nói kỳ thực cũng chính là con. Một cơ thể xấu suy tư của hai người cũng không có gì là kỳ lạ. Rất nhiều người còn có đa nhân cách đã được khoa học và tâm lý học chứng thực. Con có thể làm cho anh ấy biến mất không? Chú cần phải hiểu rõ tình huống của con thì mới có thể trả lời. Gần đây, ngoại trừ việc con mơ thấy Hạ Duy Hạ, còn có cái gì khác không? Sự tập trung của con có vấn đề. Con thường cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết trong lúc trống rỗng đó đã xảy ra chuyện gì. Tình huống này xuất hiện bao lâu rồi? Xuất hiện lúc con đang tập huấn luyện quân sự. Hạ Duy Phi mím môi, rất căng thẳng. có thể Hạ Duy Hạ đã xuất hiện hay không. Lúc anh ấy xuất hiện, con biến mất, còn lúc con xuất hiện, anh ấy lại biến mất rồi. Chị Phi Ngôn không biết nên an ủi đứa bé này thế nào. Trong y học, tất cả mọi trường hợp đều có thể xảy ra, con phải có lòng tin với chính mình. Hạ Duy Phi gật đầu. Chị Phi Ngôn nói chuyện với anh một tiếng. Trước khi đi, cô đưa cho anh một chút thuốc, bảo anh chịu khó uống viên giảm đau. Hạ Duy Phi ở nhà 2 ngày cuối tuần rồi trở về trường học. Lớp 1 của anh là lớp trọng điểm, anh là người đứng đầu toàn thành phố, nên tất nhiên cũng sẽ học lớp đầu. Bởi vì lúc có điểm thi, Hạ Duy Phi đang đi du lịch, nên rất nhiều người chỉ nghe tên của Hạ Duy Phi chứ chưa thấy người thực. Lúc huấn luyện quân sự thì trộn lẫn các lớp, nam nữ tách ra. Mọi người đều chỉ nghe nói khóa bọn họ có một nam sinh cực kỳ đẹp trai, cũng không biết tên là Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi vừa vào lớp 1, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn anh. Bên trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Duy Phi đã quen sự chú ý đó, cũng không quá kinh ngạc, đi tới bục giảng nhìn vị trí được xếp. Vị trí của anh rất tốt, chính giữa hàng thứ 3 là vị trí tốt nhất trong phòng học. Hạ Duy Phi đi tới vị trí, ngồi cạnh một nam sinh cùng bàn. Nam sinh kia thấy Hạ Duy Phi cười nói. Đứng đầu lớp, chào cậu, mình tên là Ngô Nhuệ. Mình tên là Hạ Duy Phi. Ngô Nhuệ là người xếp thứ 9. Ai ra, mình còn hy vọng dáng vẻ của cậu sẽ bình thường. Như vậy, dù cậu đứng nhất thành phố, mình cũng không có ý kiến gì. Kết quả, cậu còn đẹp trai như vậy. Thực sự là rất không công bằng đây. Mình đã đen như vậy, mà cậu vẫn có thể nhìn ra mình đẹp trai. Hạ Duy Phi cười nói. Người có mắt đều nhìn thấy, cậu rất đẹp trai có được không? Lúc bắn súng, cậu cũng là người đứng thứ nhất. Xít chút nữa, mình đố kỵ đến chết. Chỉ là may mắn. Khiêm tốn sẽ bị sét đánh. Bạn học ngồi trước và sau cũng tự giới thiệu tên. Mình tên là Vi Đoan Ngự, học bá, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Mình tên là Tiếu Vi Vi, lưu thần. Các bạn học trước và sau đều quay xuống làm quen, chủ nhiệm lớp đi vào. Các bạn học, xem như hôm nay là ngày thứ nhất chính thức khai giảng, mọi người giới thiệu theo chỗ ngồi của mình, sau đó chọn cán bộ lớp. Cán bộ lớp sẽ cử các bạn học đi nhận sách giáo khoa, rồi chính thức bắt đầu 3 năm học tập cuối cùng của các em. Phong cách nói chuyện của chủ nhiệm lớp quả thực không thể ngắn gọn hơn. Chỉ một câu ngắn ngủi đã nói xong công việc phải hoàn thành mà hầu hết các lớp khác phải dành cả buổi sáng. Có lẽ vì là lớp trọng điểm, có thể ngắn gọn thì sẽ cố gắng ngắn gọn. Một câu lãng phí cũng không muốn nói. Mọi người đều bị nhiễm, cũng chỉ giới thiệu bản thân một hai câu. Chỉ cần dùng vài lời đã giải quyết xong vấn đề, không dây dưa dài dòng, hoàn toàn là chân truyền của chủ nhiệm lớp. Đến lượt Hạ Duy Phi, lớp xuất hiện vài tiếng nhỏ. Hạ Duy Phi đi lên bục giảng đã có một tràng tiếng vỗ tay. Anh rất có phong độ của đại tướng giơ tay ra dấu. Mọi người cũng đặc biệt phối hợp ngừng vỗ tay. Mình tên là Hạ Duy Phi, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Duy Phi nói xong muốn đi xuống, chủ nhiệm lớp lại hỏi. Bạn học Hạ Duy Phi, em có thể nói một chút về sở thích của em không? Để sau này các bạn học có gì không hiểu cũng có thể hỏi em. Em không có cảm thấy hứng thú với chuyện gì hết. Thích chụp ảnh, sau này đi dã ngoại hoặc ra ngoài, em sẽ phụ trách chụp ảnh cho các bạn. Hạ Duy Phi nói xong gật đầu với chủ nhiệm lớp, đi xuống khỏi bục giảng. Tất cả mọi người giới thiệu bản thân đặc biệt tối giản. 40-50 người tự giới thiệu bản thân cũng chỉ trong 20 phút là giải quyết xong. Chọn cán bộ lớp còn nhanh hơn, trong vòng 5 phút đã quyết định xong. Hạ Duy Phi đứng mũi chịu sào làm lớp trưởng, tất cả các bạn học đều rất tán thành. Tàn lớp, Hạ Duy Phi chọn mấy nam sinh khỏe mạnh đi bê sách với anh. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ cũng từ chối nhận sách. Hai người bọn họ được chia ở hai lớp khác. Lê Thanh Ngạ: Nam thần, cậu làm quan sao? Hạ Duy Phi hỏi. Cậu thì sao? Đại diện môn văn. Con gái như cậu sao lại bị kéo đi bê sách? Còn không phải Lý đại đầu, người đầu tiên liền chọn mình ư? Lê Thanh Ngạ nói xong còn đệ Lý Nguyên một cái. Lý Nguyên bị cô đệ nuôi mấy bước. Bà cô à, trên tay mình còn có sách đấy. Ừ nhỉ, mình quên. Lê Thanh Ngạ thè lưỡi giúp Lý Nguyên bê hai chồng sách. Duy Phi, buổi trưa bọn mình tìm cậu ăn trưa nhé, hẹn gặp lại. Ừ. Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ đã chạy đến trước cửa lớp của Hạ Duy Phi chờ anh. Hạ Duy Phi và Ngô Nhuệ cùng đi ra. Mấy người giới thiệu với nhau xong liền cùng đến căng tin trường học. Giữa tháng 9, mặt trời rất chói, hun chết đám học sinh như quỷ đói đi đến đầu thai ở căng tin. Hạ Duy Phi và Lê Thanh Ngạ đi song song. Lê Thanh Ngạ đang nói chuyện một vài chuyện thú vị với bạn học của anh, liền phát hiện Hạ Duy Phi cách sau cô vài mét. Mặt Hạ Duy Phi đổ đầy mồ hôi, đứng dưới bóng cây, trên mặt không còn chút máu. Lê Thanh Ngạ đi tới nắm chặt tay Hạ Duy Phi. Duy Phi, cậu làm sao vậy? Có phải là bị cảm nắng hay không? Động tác của Hạ Duy Phi cực kỳ chậm, cúi đầu nhìn cánh tay bị nắm chặt. Cậu chạm vào mình để làm gì? Giọng điệu nóng nảy, tức giận. Lê Thanh Ngạ sững sốt một chút, khó tin nhìn Hạ Duy Phi. Duy Phi, cậu làm sao vậy? Lý Nguyên và Ngô Nhuệ nghe vậy cũng dựng bước chạy về đây. Duy Phi, cậu không sao chứ? Ánh mắt Hạ Duy Phi lạnh lẽo nhìn bọn họ như đang nhìn người lạ. Lê Thanh Ngạ lo lắng, viền mắt đỏ lên. Lý đại đầu, chúng ta có cần đưa cậu ấy vào phòng bệnh viện của trường hay không? Sắc mặt Hạ Duy Phi trắng bệch, nhìn Lê Thanh Ngạ, Lý Nguyên và Ngô Nhuệ tim đập như đánh trống. Trong đầu anh trống rỗng, thậm chí không có ấn tượng anh đang đứng dưới ánh mặt trời. Vừa lấy Hạ Duy Hạ ra sao? Lý Nguyên nắm chặt vai Hạ Duy Phi dùng sức nắc. Duy Phi, cậu không sao đấy chứ? Mình không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Hạ Duy Phi nhẹ giọng nói, trong lòng như rất bị nhiều con kiến cặm cắn, cực kỳ kinh sợ. Lê Thanh Ngạ vỗ ngực. Cậu ở bên trong đi, mình đi mua cho cậu chút chất lỏng. Lý đại đầu, cậu và Duy Phi đứng căng tin, đừng để Duy Phi lấy cơm, cậu đi lấy biết chưa? Biết rồi, cậu đi đi. Lý Nguyên không yên tâm đỡ lấy Hạ Duy Phi. Duy Phi, có phải là di chứng sau khi huấn luyện quân sự không? Lúc huấn luyện cũng không thấy cậu có dấu hiệu bị cảm nắng. Có thể là vậy. Ai, để mấy nữ sinh mà biết chuyện này nhất định có thể y ra một bộ sách triệu chữ. Ngô Nhuệ cười nói. Tại sao lại thế? Không phải chỉ có ngôn tình nam nữ thôi sao? Thời đại này, hụ nữ quá nhiều. Dù cậu có nhìn thấy nữ sinh đơn thuần đáng yêu nào thì trong điện thoại di động hoặc máy tính của bọn họ đều che giấu mấy loại sách của đa mỹ đấy. Ngô Nhuệ. Hạ Duy Phi ăn cơm chưa xong, gọi điện thoại cho Trụ Phi Ngôn nói tình hình ngày hôm nay. Trụ Phi Ngôn hỏi. Con có cảm nhận được sự xuất hiện của anh ấy không? Không thể. Bác sĩ Trụ, con có cảm giác hình như con không phải bị bệnh tâm thần phân liệt. Tại sao lại nghĩ vậy? Tâm thần phân liệt sẽ tách ra hai cá thể độc lập sao? Con đã từng gặp bệnh nhân như vậy. Bệnh nhân phức tạp nhất có thể phân ra bệnh nhân cách khác nhau. Mỗi nhân cách đều tồn tại độc lập. Lúc nói chuyện với anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể tách đôi nhân cách, cảm giác không chỉ chiến đấu một mình. Sau đó anh ta thế nào? Có mấy nhân cách từ từ mất đi hứng thú khi ở trong cơ thể người khác, có vài nhân cách thì lựa chọn tự động biến mất, cuối cùng chỉ còn lại ba nhân cách. Sau này có phải con sẽ có rất nhiều nhân cách không? Trụ Phi Ngôn nói. Hiện tại những bệnh nhân chú đang điều trị không có tình huống như vậy, thay đổi của loại này hầu như bằng không. Duy Phi, vừa nãy con nói con cảm thấy con không bị tâm thần phân liệt, dựa vào cái gì mà con kết luận như vậy đây? Con đã từng mơ thấy anh ta, từng nhìn thấy rất nhiều đoạn ký ức không phải của con. Có liên quan tới Hạ Gia sao? Chưa từng xuất hiện ở Hạ Gia. Tối hôm qua con mơ thấy một nơi hoàn toàn xa lạ. Con thấy ba mẹ của anh ấy, có người nhà, anh ấy lớn lên ở một nơi xa lạ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.